Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 438, 438, Đại Bàng Dương Cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được có tin tức của Tiêu Đại Bằng, Tiêu Bổ Y chỉ có kinh ngạc. Hắn không ngờ Bùi Minh Thúy ngàn dặm xa xôi tới đấp. Chỉ là vì Tiêu Đại Bằng. Đối với Tiêu Đại Bằng, Tiêu Bổ Y thật sự không biết xử lý như thế nào. Người cha tuy không phải thán nhàn mà hơn hắn, thân nhàn của hắn hiện tại không biết ở nơi nào. Tiêu Bổ Y thật ra là người khéo hiểu ý người. Vô luận đối phương làm chuyện gì, hắn ít nhất cùng chọn thái độ tôn trọng. Cho dù đối với Tiêu Đại Bằng cùng là như thế, hắn hiểu rõ tư vị yêu mến một người, càng hiểu tư vị yêu một người mà không thể gặp. Thái độ của Tiêu Đại Bằng đối với Tiêu Hoàng Hậu, thái độ của Tiêu Hoàng Hậu đối với Dương Quảng, người khác có lẽ không thể giải thích, nhưng mà Tiêu Bổ Y lại rất hiểu. Dương Quảng đã chết, bi ai nhất không phải là con cái thần tử, mà là Tiêu Hoàng Hậu đã cùng hắn trong lúc hoạn nạn mấy chục năm kia. Tiêu Bổ Y bởi vì hiểu, cho nên mới để cho Tiêu Đại Bằng tự mình xử lý. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến Tiêu Đại Bằng đột nhiên bốc hơi vô tung vô ảnh. Cho dù hắn đem hết toàn lực cùng không cách nào tìm kiếm được. Khi nghe được Bùi Minh Thúc nói đến Tiêu Đại Bằng, Tiêu Bổ Y nhịn không được hỏi. Cha ta, đang ở nơi nào? Trương Chấn Chu ở bên cạnh nói. Tây Lương Vương, lão thần còn có việc. Xin được cáo lui trước. Trương Chấn Chu là cựu thần tử. Đương nhiên hiểu rằng rất nhiều chuyện hắn không cần tham dự. Thần là nhân thần, quan trọng nhất chính là an thủ bổn phận. Trương Chấn Chu lui ra. Từ Thế Tích vẫn ngồi ở chỗ cũ, muốn đi nhưng trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Tiêu Bổ Y cười nói, Thế Tích cứ lưu lại đi. Bùi Minh Thúc uống nước trà, ánh mắt lại lạc ở bản đồ trên bàn, mỉm cười nói, Tiêu huynh muốn đánh Tử Viên Lãng. Tiêu Bổ Y không thể không bội phục Bùi Minh Thúy thông minh. Trên bản đồ tiêu điểm là ở hai vùng Lang Tà, Đồng Bình. Bùi Minh Thúy liếc qua đa xem thấu ý đồ của hắn. Rất có kiến thức, chẽn thực tế. Tiêu Bổ Y hiểu rõ. Bùi Minh Thúy này sáng suốt không thua kém một ai. Chỉ là tâm tư của nàng không ở tại nơi nạp mà thôi. Có quyết định này, nhưng còn chưa có hành động. Tiêu Bổ Y nói, Bùi Minh Thúy không hề thảo luận chuyện Từ Viên Lãng, trực tiếp nói, Bội Nhi lúc trước đền Giang Đô đã từng đi tìm ta. Nàng nói cò đà cạn kiệt tâm lực, nhưng gia phụ mất tích lại vô cùng đột nhiên. Tiêu Bổ Y cảm kích nói, không ngỡ Bùi tiểu thư những ngày nạp vẫn không có quên, ngươi không cần vội và cảm ơn ta. Bùi Minh Thúy nói, ta chỉ là phát hiện hành tung của Lệnh Tôn, nhưng hắn hiện tại đi nơi nào, ta cũng không rõ. Từ Thế Tích nhịn không được hỏi, phát hiện hành tung ở nơi nào? Bùi Minh Thúy cô đơn cưỡi cười, Tiêu huynh, phụ thân của ngươi cũng không đơn giản. Tiêu Bổ Y hồi lâu mới nói, như thế nào là không đơn giản, có thể làm cho gia phụ ta lại hộ nhi còn có Tây Lương Vương người tìm khắp nơi không thấy hành tung người. Sao có thể dùng từ đơn giản để hình dung? Bùi Minh Thúc thản nhiên nói. Tiêu Bổ Y trầm mặc xuống. Bùi Minh Thúy một câu nói toạc ra huyền cơ. Tiêu Bổ Y thậm chí cũng có cảm giác nạp. Hắn cùng cảm thấy người cha này cùng không đơn giản. Ít nhất người cha nạp của hắn làm sơn tặc cũng rất có hình dáng. Cho dù là đứa con trai là hắn cũng đều phát hiện không được sơ hở. Tiêu Bổ Y khi mới đến thời đại này, vẫn cho là người cha nạp chi là một sơn tặc. Nhưng qua một thời gian ngắn, lại phát hiện hắn là một đào binh. Đào binh này chức vị cao nhất chi là một thiên tướng. Đào binh này nói, không chịu nổi Dương Quảng tam trinh liêu đông. Lúc nạp mới vào rừng làm cướp, nhưng rất nhanh. Tiêu Bổ Y lại phát hiện, thì ra người cha nạp là hậu nhân Táp Lương, lại có thể cùng Tiêu Hoàng Hậu có quan hệ. Hơn nữa đối với Tiêu Hoàng Hậu có chút áy náy, Ở trong mắt Tiêu Bố Y, người cha này là một kẻ si tình. Cũng không phải là tất cả nam nhân đều muốn làm đại sự. Tiêu Đại Bằng thầm nghĩ làm bạn với Tiêu Hoàng hậu vượt qua quãng đời còn lại. Điểm á ị làm cho người ta đồng tình, cũng làm cho Tiêu Bố Y hiểu được. Vốn cho rằng thân phận của Tiêu Đại Bằng cũng đã rõ ràng. Không ngờ sau một chuyến đi thảo nguyên mới phát hiện, người cha này nguyên cùng công chúa Bắc Chu từng có liên quan. Điều nạp khiến cho Tiêu Bố Y rất là kinh ngạc. Hơn nữa hắn nhớ rõ, Tiêu Đại Bằng ban đầu ở trên thuyền rồng, đã hướng về phía hắn hỏi thăm qua Lý Uyên. Tiêu Đại Bằng tại sao lại quen biết với Lý Uyên? Nhưng mà hắn lại vẫn có thể nhịn được không hỏi. Bởi vì hắn tôn trọng người cha nạp. Hiểu một ẳng người cha nạp vô luận như thế nào. Cũng còn rõ ràng tinh lý. Sẽ không làm khó đối với đứa con trai là hắn. Nhưng mà chờ hắn rốt cuộc muốn hỏi. Thì lại phát hiện người cha màu không biết đi về đâu. Người có thể làm cho Bùi Minh Thúy cũng cảm thán. Sao có thể dùng chữ đào binh để hình dung. Hắn một mực không rõ, bởi vì hắn không phải con của Tiêu Đại Bằng, nhưng cho dù là con của Tiêu Đại Bằng, thì có hiểu rõ tất cả về phụ thán hay không? Lúc trước Thánh Thượng tự sát, Bùi Minh Thúy nói rất chậm, tựa hồ có chút thâm ý, ta tuy là thương tâm, nhưng nghĩ đến Tiêu Hoàng hậu cùng lệnh tôn đều có chỗ nguy hiểm. Cho nên không đợi Bội Nhi tìm đến, ta đã phái người đi tìm Tiêu Hoàng hậu. Dù sao Tiêu Hoàng hậu đối đãi với ta cùng không tệ. Nào đâu nghĩ đến, ta mặc dù nhanh, nhưng vẫn tìm không được hai người nạp. Ta nghĩ tới có ba phương thế lực có khả năng nhúng táp vào việc này. Một phương thế lực đương nhiên chính là Tiêu Huynh. Ta hiểu rằng địa bàn của Tiêu Huynh hiện tại có lẽ không có nhất thống. Nhưng mà thế lực cũng đã phán bố tại hai bỡ Hoàng Hà. Đại Giang Nam Bắc. Nhưng khi Bội Nhi tới tìm ta, ta mới phát hiện, thì ra Tiêu Huynh cũng không có nhúng tay. Tiêu Huynh không cần phải có tâm tư đùa giỡn này. Cho nên ta nghĩ Tiêu Hoàng hậu mất tích, có thể là kết quả của hai cổ thế lực đấu tranh. Hai cổ thế lực này đương nhiên là Lai Hộ Nhi cùng cha của ta. Tiêu Bổ Y nói, ta lúc ấy cũng cho rằng như vậy. Nhưng về sau ta phát hiện Gia Minh lại sai rồi. Vì Tiêu Hoàng hậu, ta tự mình đi tìm gia phủ. Sau khi cùng hắn nói chuyện một phen, ta cho một ẳng, gia phủ không có bắt cóc Tiêu Hoàng hậu cùng lệnh tôn. Bùi tiểu thư nói không có. Cơ bản là không có. Tiêu Bố Y không chút do dự nói. Bùi tiểu thư thật sự cũng không cần phái gạt ta ở loại chuyện này. Hai người nhìn nhau cười. Tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Từ Thế Tích ở một bên nhìn thấp, trong lòng cũng ấm áp. Hai người trước mắt nạp có thể nói là dị số của Đại Tùy. Ăn về trong lòng khó được, cùng không địch ý, lúc ấy ta đã nghĩ. Nếu như gia phủ không có động thủ chẳng lẽ là Lai Hộ Nhi. Nhưng nghĩ lại cảm thấp không có khả năng. Bởi vì Tiêu Hoàng hậu là mẹ của Thái Tử, được Lai Hộ Nhi ủng hộ. Đang phải dựa vào Tiêu Hoàng hậu. Tại sao lại đem nàng giấu đi? Tùy nghĩ như vậy. Nhưng ta vẫn âm thầm xem xét. Phát hiện Lai Hộ Nhi cũng đang lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Cơ bản có thể khẳng định. Hắn cũng không biết Tiêu Hoàng hậu ở đâu. Bởi vì hắn cũng muốn bạp chờ ở chuyện nạp. Nhưng cái này lãm vào bể tắc. Ta thật sự không hiểu nổi còn có ai xè quan tâm đến Tiêu Hoàng hậu. Nhìn thấy Tiêu Bổ Y muốn nói lại thôi. Bùi Minh Thúc cười nói. Tiêu Huynh đương nhiên đoán được. Quan tâm Tiêu Hoàng hậu đương nhiên còn có một người. Chỉ là người này chúng ta vẫn một mực xem nhẹ. Tiêu Bổ Y bất đắc dĩ cười. Không sai. Quan tâm Tiêu Hoàng hậu còn có một người. Đó chính là cha ta. Chấm chấm. Đúng vậy. Bùi Minh Thúy thở dài nói. Cái này thật là một trò nhầm lẫn, bởi vì lệnh tôn thật sự hèn mọn làm cho người ta đều cho là hắn là người bị hại. Nhưng không ai lưu ý, thì ra hắn vốn ở lại bên cạnh Tiêu Hoàng hậu, quả thực là một mực muốn bảo vệ Tiêu Hoàng hậu. Hơn nữa, hắn cũng có năng lực bảo vệ Tiêu Hoàng hậu. Chấm, Tiêu Bố Y hai hàng lông mày dựng lên. Người có cái gì năng lực? Bùi Minh Thúy giảo hoạt cười. Chẳng lẽ ngươi làm con mà còn không biết? Tiêu Bố Y lắc đầu. Bùi tiểu thư, thực không dám giấu giếm. Ta thật không biết. Bùi Minh Thúy hai mắt trong tích tắc không chớp. Chằm chằm vào hai mắt của Tiêu Bố Y, buồn buồn thở dài. Ta vẫn luôn cho một ẳng. Nếu như người biết tiền căn hậu quả mà nói, Tiêu huynh thật sự là người phụ tám cơ nhất trên đời nạp. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu huynh thật sự là không biết rõ tình hình. Nói như vậy, lệnh tòn có rất nhiều chuyện. Căn bản không có nói đối với ngươi. Hắn gạt ngươi, có lẽ có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Nhưng Tiêu huynh có thể phát triển đến hôm nay. Chắc hắn lệnh tôn cùng không thể tưởng tượng. Bằng không, lúc trước Tiêu huynh cũng sẽ không chật vật bị người đuổi giết. Nàng nói rất có thám ý, Tiêu Bố Y mắt lộ ra trầm tư. Từ thế tích nghe lại là mây mù dày đặc, chỉ có thể vẻn lặng uổng trà. Hắn muốn nói chen vào, nhưng phát hiện hắn căn bản không biết hai người đang nói cái gì. Gia phụ có nỗi khổ tâm gì? Tiêu Bố Y hỏi. Bùi Minh Thúc cười nói. Người cùng không biết, ta là người ngoài làm sao mà biết được. Thật ra khi ta hoài nghi đền trên người lệnh tôn, lập tức một lần nữa đi vào nội cung. Đã có nồi băn khoăn này, muốn tìm điểm đáng ngờ thì dễ dàng hơn rất nhiều. Theo dấu vết để lại, ta đã đưa ra một kết luận. Đó chính là Tiêu Hoàng hậu đi cũng không vội vàng. Lệnh tôn giỏi đi cũng không vội vàng. Hai người rời đi, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Nhưng Tiêu Hoàng hậu người. Tiêu Bổ Y muốn nói lại thỏi. Tiêu Hoàng hậu đổi với Thánh Thượng mối tình thắm thiết. Theo lý thuyết Thánh Thượng mới băng hà. Sẽ không kiên quyết đi như thế. Nhưng ta nghĩ, Tiêu Hoàng hậu cũng sợ phụ thân ngươi nguy hiểm. Cho nên lúc này mới dòi Hoàng cung. Lệnh tôn không để ý nguy hiểm ở lại bên cạnh Tiêu Hoàng hậu. Tiêu Hoàng hậu làm sao có thể để cho lệnh tòn lấp thân phạm hiểm. Dù sao chính thức tưởng niệm một người. Trong lòng là được. Không cần lúc nào cùng canh ở trước mộ. Bùi Minh Thúy khi nói đến đắp. Quáp đầu nhìn về phía phòng ngoài. Từ thế tích một khắc khi nàng quay đầu. Thì phát hiện khóe mắt nàng lấp lánh. Tiêu Bổ Y lại đứng dậy vì Bùi Minh Thúy đi rót chén trà. Hắn đương nhiên hiểu rõ Bùi Minh Thúy cảm xúc bộc phát. Tưởng niệm thoạt nhìn chẳng những không có theo thời gian mà ảm đạm xuống. Mà lại như những giọt nước tích tắc rơi xuyên vào đá. Thời gian càng lâu, khắc ghi càng rõ ràng. Chờ khi cảm thấy Bùi Minh Thúy tám tinh đà binh phục. Tiêu Bổ Y lúc này mới hỏi. Về sau thì sao? Về sau ta đương nhiên phải đi tìm. Bùi Minh Thúy khi quay đầu lại, đã lộ ra nụ cười. Ta lần nữa thảm bại, khó tránh khỏi không phục. Thật ra Bùi tiểu thư là vì bội nhi thinh cầu. Tiêu Bổ Y cảm kích nói. Thì ra Bùi bội, tiết bó nhân đến Giang Đô. Lập tức đi tìm Bùi Minh Thúy. Bùi bội nóng vội, đương nhiên sẽ cầu Bùi Minh Thúy. Đột nhiên nghĩ đến tiết bố nhân. Nghe nói hắn còn đang ở Giang Đô. Tiêu Bố Y nhíu mày. Chuyện Tiêu Đại Bằng, chính mình không biết. Chẳng lẽ tỉa bố nhân là HUVNH đệ của cha từ nhỏ cũng không biết sao? Ngươi không cần phải nghĩ ta vĩ đại như vậy. Chuyện mà ta làm, chỉ bằng tò mò, không có tình nghĩa gì đáng nói. Bùi Minh Thúc nói, ta lập tức phân ra hai đường đi tìm. Một đường hướng Bắc. Một đường hướng táp, ta lúc ấy nghĩ là, lệnh tôn dẫn theo Tiêu Hoàng hậu, hắn là nén đi tìm ngươi. Hiện tại Tây Lương Vương Trung Nguyên không ai là không biết. Hắn tìm được ngươi, mới có thể an định lại. Tiêu Bố Y lắc đầu, người không có tìm ta. Đến bây giờ, ta chưa bao giờ thấy qua cha. Đúng vậy, Bùi Minh Thúy lại thở dài nói, ta rất nhanh phát hiện. Thì ra ta lại sai rồi. Lệnh Tòn hiển nhiên cũng lo lắng đến điểm ấy. Lúc nạp mới dùng phương pháp trái ngược. Khén cho Lai Hộ Nhi. Ta còn có Bùi Bội dẫn người đều không được gì. Hắn tìm Tiêu Huynh là chính đạo. Ai cùng không nghĩ đến. Hắn lại chọn tu vến đường đi về hướng đông. Tiêu Bố Y bỗng nhiên đứng lẻn. Phía đồng nhập biển. Người đi tới đó làm cái gì? Từ Thế Tích lại hỏi. Không có đi tới Tương Dương cùng Đông Đô. Cũng không có nghĩa là đi hướng đông. Còn có phía nam. Nói đến Bùi tiểu thư tìm không thấp. Cùng không ý nghĩa Tiêu bá phụ nhất định là đi những hướng còn lại. Tiêu Hu VNH mời ngồi xuống rồi hãy nói. Từ tướng quân, ta đương nhiên còn có căn cứ. Bùi Minh Thúy nói. Tiêu Bố Y bất đắc dĩ ngồi xuống. Người cha này, làm việc thật sự là làm cho người ta ra ngoài vê đỉnh. Cũng chỉ có loại người như Bùi Minh Thúc, mới có thể siêng năng tìm kiếm. Ta một mực không có tìm được hành tung lệnh tôn. Đã ý thức được có khả năng xảy ra vấn đề. Lúc này mới tăng số nhân thủ đi hướng đông, hướng nam, nhưng mà thu hoạch rất ít. Thật ra ta đã tuyệt vọng. Ta phát hiện lệnh tôn làm việc cẩn thận làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hắn không muốn để cho người ta tìm được hắn. Lúc nạp trên đời, có thể tìm được hắn thật không nhiều. Tiêu Bố Y cầm chén trà trong tay uống một hơi cạn sạch. Lẩm bẩm nói. Ta nói lúc trước cha vì sao phải cố ý ở lại bén người cô. Thì ra, cha sớm đã có ý định. Không sai, là sớm có ý định. Bùi Minh Thúy cười nói, vốn ta cũng đà tu vệt vọng, hiểu rằng chi sợ làm không được tâm nguyện của Bội Nhi. Nhưng mà ở chỗ sơn cùng thụp tản, lại chợt hiện mánh khóe. Tiêu Huynh, người có biết chân do ki tử không? Tiêu Bổ Y có chút quen tai, nghĩ sơ qua rồi đáp, đây hình như là một cò gái đại hòa. Bùi tiểu thư vì sao đề cập tới người này? Từ Thế Tích không thể không thở dài. Tiêu Bố Y thật giống như không có chuyện gì là không biết. Điểm ấy hắn còn xa mới bằng được. Hắn cùng không biết. Tiêu Bố Y khi ở Giang Đô đã quen biết với Chán Do Ki tử này. Khi đó vì đoạt bảo tàng. Tiêu Bố Y bắt đầu đảo loạn thành Dương Châu. Kim Phật bị Cầu Nhiêm khách trồ trộm. Đám người Chân Do Ki tử lòng nóng như lửa đốt. Tiêu Bố Y lại thuận nước dong thuyền, trợ giúp bọn họ tìm được Kim Phật. Lúc này đây làm cho bọn họ mang ơn. Không ngờ sau nhiều năm như vậy, Bùi Minh Thúy lại nhắc tới người nạp. Lệnh tôn hành tung quỷ bí. Nếu không có Chán Do Ki tử này, ta còn thật không cách nào phát hiện hành tung của lệnh tôn. Bùi Minh Thúc nói, cùng một chỗ với Chân Do Ki tử còn có ca ca Chán Do Tín Hùng của nàng. Tuệ Ẩn cùng Quảng Tề. Tiêu Bố Y gật gật đầu. Mấy ngưỡi này hắn đều biết. Có thể thấy được Bùi Minh Thúy nói không sai. Bốn người bọn họ đều tín ngưỡng văn hóa đại tùy. Chẳng lẽ lại đến Trang Nguyên thu thập kinh nghiệm sao? Nhưng Chán Do Ki tử cùng ta cha. Lại có quan hệ gì? Bùi Minh Thúc nói. Đại Hòa cùng Trung Ngu Vên cách nhau hải vực. Giao thòng ngăn cách. Tin tức càng không nhanh, bọn họ cùng không biết Thánh Thượng Đà qua đời, cho nên Đà đi thuyền tiến đến triều bái. Nào đâu nghĩ đến tới không phải lúc, chẳng những đường bộ tràn đầy phi tặc, cho dù chẽn nước cũng như vậy. Bọn họ còn chưa kịp đền Trung Nguyên, dọc đường cùng Đà gặp hải tặc hung ác, đêm bọn họ bắt cóc, người chẽn thu vền Đà muốn bị hải tặc chém giết. Tiêu Bố Y âm thầm kinh hài. Về sau, bọn họ làm thế nào đào thoát khỏi hải tặc đuổi giết? Hắn đã mơ hồ đoán được cái gì, nhưng vẫn khó có thể tin. Bùi Minh Thúc cười cười. Lúc này trên biển đi đến một con thuyền. Trên thuyền có hai người. Có một người ra táp, bằng sức lực bản thân, đem cả trăm hải tặc giết không còn một mống. Lúc này mới cứu đám người Chân Do Ki tử. Sau đó hai người kia phiêu nhiên mà đi. Không còn tung tích nữa. Tiêu Bố Y trong lòng kinh hoàng. Còn có thể chấn định hỏi. Ngưỡi nọ là ai? Bùi Minh Thúy uống ngụm nước, chị lúc này mới chậm rãi nói. Đám người Chân Do Kỳ Tử cùng không nhận ra người xuất thủ cứu bọn họ nọ là ai. Tiêu Bố Y kinh ngạc nói. Bùi tiểu thư nói một hồi cùng cha ta lại có quan hệ gì? Chân Do Kỳ Tử mặc dù không biết lệnh tòn, nhưng nàng cùng đại ca đà qua lại Đông Đô, thinh qua Kim Phật, lúc này đây đã gặp qua Thánh Thượng, mà Thánh Thượng tiếp kiến sứ thán nước ngoài, nhiều khi cũng dẫn theo Tiêu Hoàng hậu ra mặt. Chán Do Kỳ Tử nạp đấp mới thấy qua Tiêu Hoàng hậu tuyệt đại tao nhã. Mà người nọ trên thuyền dù chưa rời thuyền, nhưng đám người Chán Do Kỳ Tử đã nhận ra, người nọ cực kỳ tương tự Tiêu Hoàng hậu. Tiêu Bố Y kinh trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ người giết chết hải tặc nọ chính là cha ta sao? Cũng không phải là cha ta. Bùi Minh Thúy nở nụ cười. Ta nghe Chán Do Kỳ Tử miêu tị người cứu bọn họ trên mặt vết thương chồng chất. Ngược lại cùng lệnh tôn có chút giống hơn. Tiêu Bố Y nâng chung trà lẻn. Lại quên đà sớm không có nuốt trà. Có thể thấp được lòng dối như tơ vò. Hắn thật có điểm khó có thể tiếp nhận được sự thật này. Tiêu Đại Bằng buồn bực bất đắc chí kia. Lòng không có chí lớn. Lào trại chủ cha hắn chỉ muốn hắn cưới vài người vợ kia lại là một cao thủ. Hơn nữa nghe Bùi Minh Thúc miêu tả. Còn có thể là một tu về thế cao thủ. Trách không được Bùi Minh Thúy mới vừa nói Minh lúc trước bị đuổi giết. Tràn đập kinh ngạc, con của cao thủ, lúc mới đến mà ấp. Chật vật như thế, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bùi tiểu thư, cô là muốn nói. Tiêu Bồ Y nuốt nước miếng khan. Sửa sang lại ý nghĩ. Khó nhọc nói, cha ta vốn là một cao thủ. Một mực ở lại bên cạnh Tiêu Hoàng hậu. Đến sau khi Thánh Thượng chết, lúc này mới mang theo Hoàng hậu lặng yên rời đi. Người là một cao thủ. Điểm ấy xè không khó làm. Sau đó bọn họ một đường đi về phía đồng. Vượt biển không biết tung tích. Từ Thế Tích cau mặt nói. Chuyện này hình như có chút không thể tưởng tượng nổi. Bùi Minh Thúc lạnh nhạt nói. Ta cùng cảm thấp không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu không là như thế, thì làm sao có thể lừa gạt chúng ta nhiều người như vậy? Tiêu Bố Y khẽ thở dài. Ta cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Đám người Chân Do Kỳ Tử lẻn bờ. Bàn luận Chu Vạn được cứu. Bị thủ hạ của ta đụng phải. Ta đây mới biết được tiền căn hậu quả. Bùi Minh Thúy cưỡi nói. Nếu ngươi không tin, có thể hỏi bọn họ một chút. Bọn họ nghe nói Thánh Thượng đã băng hà. Đông Đô đã có chủ mới. Lúc trước do dự có đến Đông Đô háp không? Ta nói cho bọn hắn biết Đông Đô hiện tại là Tấp Lương Vương Tiêu Bổ Y làm chủ. Nhân nghĩa thành tín, mới biết được bọn họ cũng quen biết với ngươi. Có thể tính là trùng hợp, nhưng bọn họ do dự. Ta cùng không có bắt buộc bọn họ đến. Có lẽ sẽ có một ngạp. Tại Đông Đô có thể một lần nữa gặp được bọn họ. Tiêu Bố Y giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả. Thầm nghĩ thế sự khó liệu. Trùng hợp rất nhiều. Lúc trước chính mình lơ đãng quen biết với đám người Chân Do Kỳ Tử. Nào đâu nghĩ đến sẽ ở trên người bọn họ phát hiện hành tung của Tiêu Đại Bằng. Nhưng nếu không có Chân Do Kỳ Tử, chỉ sợ cho dù Bùi Minh Thúy cùng không cách nào tị huy tìm được hành tung của Tiêu Đại Bê Ẳng. Tiêu Đại Bằng này chẽn người, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bùi Minh Thúy nói, Tiêu Hu VNH. Ta cuối cùng cũng cảm thấp thiếu nợ Bùi Bội chút gì đó. Bùi Bội cầu ta tới điều tra. Ta đương nhiên sẽ đem hết khả năng. Lần này cũng coi như là trả một nhân tình. Tiêu Bố Y rõ ràng là nàng nói chuyện Bùi Bội tại Tứ Phương Quan ám sát Lý Hồn. Lúc trước chính mình giận dữ chất vấn. Không ngờ Bùi Minh Thúc đến nay còn không có quên. Lúc ấy từ góc độ của Bùi Minh Thúc mà nói. Nàng cùng không có làm sai cái gì. Hoặc là nói ý tất cả mọi người không có làm sai cái gì. Vạn mệnh đã an bài. Tất cả mọi người cảm giác mình làm là thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Bổ Y hiện tại đã so với bất luận người nào đều hiểu rõ tâm cảnh của Bùi Minh Thúy lúc ấy. Nàng thân ở vị trí kia, lựa chọn hiển nhiên là phương pháp có thể giải quyết vấn đề tốt nhất. Tựa như hy sinh một số người, thì cũng không tiếc, tựa như hắn biết rõ Vũ Văn Hóa Cập Chi là con rối. Đã bị oan uổng, nhưng mà hắn không chút do dự đem Vũ Văn Hóa Cập dồn vào thế vạn kiếp bất phục. So với núi Sòng, so với quân Tây Lương, so với nhất thống thiên hạ, hy sinh một Vũ Văn Hóa Cập thì có là gì? Bởi vì hiểu, cho nên hắn đối với Bùi Minh Thúy có cảm giác thân thiết. Bởi vì hiểu, cho nên hắn thật không muốn Bùi Minh Thúc cứ tiếp tục như vậy. Nhưng đúng là bởi vì hiểu, nên hắn cũng không có lời nào để nói. Một đường tới đây, nhìn thấy Giang Nam Đà dần dần ổn định, phủ cạn Đông Đô đặc biệt không tệ. Lê Dương Nạp tuy là trung tâm chinh chiến, nhưng bách tính an vui còn hơn trước. Bùi Minh Thúc nụ cười sáng lạn, có thể đưa Tiêu huynh tới Đồng Đô. Có lẽ là Chu Vện Đu Vê nhất làm chính xác trong cuộc đời của ta. Chấm, Bùi tiểu thư, cỏ quả thực là khổ. Quá mức tự trách, Từ Thế Tích ở một bên đột nhiên nói. Ta hiểu rằng, cô cũng không giống như cô NGSA. Từ Thế Tích một mực bàng quan, ít có nói chuyện, nhưng mà những lời này nói thành tâm thành ý, Bùi Minh Thúy liếc nhìn qua hắn nói. Người biết ta nghĩ như thế nào về chính mình, người biết ta là dạng người gì, người thật nghĩ rằng người hiểu rõ sao. Từ Thế Tích sắc mặt ửng đỏ, Bùi Minh Thúy đưa ra ba vấn đề, hắn một cái cũng trả lời không ra. Bùi Minh Thúy nhìn sang địa đồ trên bàn nói. Tiêu huynh bước tiếp theo chắc hẳn chính là đánh Từ Viên Lãng. Chúc huynh mà đáo thành cõng. Ta còn có việc, xin phép đi trước một bước. Nàng mới định đứng dậy. Tiêu Bổ Y gọi lại. Bùi tiểu thư, Chu Vện gì? Bùi Minh Thúy hỏi. Cỏ chắc hẳn biết được. Lệnh tòn đi Hà Bắc. Tiêu Bổ Y khó xử nói. Ta biết thì sao? Bùi Minh Thúy hỏi. Tiêu Bổ Y khe thở dài. Quán Giang Đô Bắc phản, ta mấp lần sai ngưỡi chiêu hàng, nhưng lệnh tòn hiển nhiên đối với ta cũng không ủng hộ. Lần này hắn đi Hà Bê Ắc, hắn là hắn, ngươi là ngươi, ta là ta, Bùi Minh Thúy nói khè. Tranh đoạt thiên hạ, cốt nhục thân tinh cùng có thể vứt bỏ không để ý tới. Huống chi các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, nhưng mà, Tiêu huynh. Người chớ có coi thường gia phụ, cùng Đậu Kiến Đức, ta chưa bao giờ xem nhẹ bất luận kẻ nào. Tiêu Bổ Y nói, Bùi Minh Thúy gật gật đầu, lẩm bẩm nói, vậy là tốt rồi. Nàng đi ra ngoài cửa, nhưng mới đi vài bước, lại dừng lại, quáp đầu trông qua, nhìn thắp Từ Thế Tích rời ánh mắt đi. Tiêu Bổ Y trong ánh mắt đà có ý giữ lại, hơi chút trầm ngâm rồi nói. Tiêu huynh, lần sau tương kiến, không biết là năm nào tháng nào, ta tặng ngươi một vật. Nàng sờ tay vào ngực, móc ra một món đồ đưa cho Tiêu Bổ Y, Từ Thế Tích chi cho là sẽ tặng tín vật nữ nhi gì đó. Mới định rời đi, không ngỡ trên táp Bùi Minh Thúc, lại là một phiến mai rùa. Bùi Minh Thúc vươn táp ra, tháp Tiêu Bổ Y tràn đập kinh ngạc, mỉm cười nói. Làm sao vậy? Người không biết vật này. Tiêu Bổ Y thở dài nói. Ta nhận ra, nhưng ở trên tay của ta đã có 4 khối. Ta quả thực không biết. Khối thứ 5 nạp đại biểu cho ý tứ gì? Lần này đến phiên Bùi Minh Thúy giật mình. Người nói cái gì? Người có 4 khối. Đáp là khối thứ 5. 4 khối kia ngươi là từ đâu tìm được? Nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Bỗng nhiên. Đà lảo đào muốn ngà. Cách chương.